vợ trước muốn tái hôn, chương 192, không thể cùng đồng gia hợp tác, góc truyện audio.com. Cậu, sao người ở trong này? Lúc Đường Hạo Nam mở cửa phòng đi vào, liền thấy được Lục Ngộ Hàn đang ở phòng nhỏ chơi cùng Nini và William xếp gỗ. Nini cùng William nhìn đến Đường Hạo Nam trở về, từ bên trong phòng nối đuôi nhau chạy ra, trực tiếp hướng về Đường Hạo Nam chạy đến. Cha, Lục Ngộ Hàn cũng buông gỗ xếp trong tay đi tới. Con trở về rồi, sao nhanh như thế, chuyện công ty xử lý xong rồi hả? Thế nào, phiền toái sao? Vẫn ổn, không phải là những chuyện này, cây đổ bầy khỉ tan, tường sập chúng nhân đẩy, một đám đồng sự lắc lư theo gió thôi, lại còn một chút đối tác nịnh nọt, cậu chẳng lẽ còn chưa tin năng lực của con? Đường Hạo Nam ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy một đứa bé. Vẻ mặt xem ra căn bản là không có chút mỏi mệt giống như vừa mới từ trên chiến trường trở về, ngược là tinh thần phấn chấn, mặt mày hồng hào. Vợ con đâu rồi? Đường Hạo Nam ánh mắt ở trong phòng tìm tòi một vòng, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng Hạ Nhất Nhiễm. Mẹ cùng dì đi ra ngoài. Nini ngậm ngón tay nói, dáng vẻ đáng yêu kia quả thực cùng Hạ Nhất Nhiễm lúc còn nhỏ không khác gì. Đường Hạo Nam trong lòng vừa động, nhịn không được tại Nini trên mặt chụt hôn một cái. Nhiễm Nhiễm cùng San San ra ngoài mua đồ ăn. Lục Ngộ Hàn nhìn Đường Hạo Nam trong tay ôm Nini, mày liền không tự giác nhíu lại. Nhiễm Nhiễm nói không cần nói ra việc này với Đường Hạo Nam, nhưng mà... Thôi, Nhiễm Nhiễm nói không nói vậy thì không cần nói, Nhiễm Nhiễm cùng Đường Hạo Nam trước dây dưa, anh đã cuốn vào nhiều lắm, nhiều làm liền nhiều sai. Cậu chẳng lẽ còn không buông bỏ được Nhiễm Nhiễm sao? Đường Hạo Nam đem hai đứa nhỏ trong lòng hạ xuống mặt đất. Con nói cái gì? Lục Ngộ Hàn trong lòng chấn động. Con nói cái gì? Cậu nên là rõ ràng nhất, nhưng mà San San là cô gái tốt. Con khuyên cậu vẫn lại là quý trọng người trước mắt. Sao vậy? Chẳng lẽ anh nói sai rồi? Anh tôn kính đây là cậu mình, cho nên những chuyện cũ trước kia đều có thể không so đo, nhưng mà anh chán ghét Lục Ngộ Hàn lúc nói đến Nhiễm Nhiễm, luôn là bộ dạng khổ đại cứu thâm. Giống như Nhiễm Nhiễm theo chính mình liền thật sự đáng làm cho người ta lo lắng như vậy. Thật sự là không hiểu nổi con đang nói cái gì. Đứa cháu ngoại này của anh, vẫn luôn là như vậy, bệnh đa nghi không bỏ được. Chuông cửa vang lên tới, Lục Ngộ Hàn thở dài, đi mở cửa. Hàn, chị của em thật sự là quá ngu ngốc, ra cửa đến cái chìa khóa đều đã quên lấy, về nhà của chính mình còn phải nhấn chuông cửa. Cầm trong tay chiến lợi phẩm nặng trịch đặt đến trên mặt đất trước mắt cô, mua rất nhiều đồ ăn ngon. Có rất nhiều đều là món Lục Ngộ Hàn thích ăn, bây giờ cô đúng là muốn ở trước mặt anh trổ tài nấu nướng, làm cho cái người già trước mặt này cảm thấy được chính mình không còn là cô bé bốc đồng không hiểu chuyện nữa. Hoa, anh rể, anh về rồi. Ánh mắt từ trên người Lục Ngộ Hàn rời đi, Hạ Khả San mới nhìn đến Đường Hạo Nam đứng trong phòng khách. Trong mắt em đều là Lục Ngộ Hàn, nào còn có chỗ nào nhìn thấy anh rể như anh đây, nhìn không tới cũng không có gì lạ. Đường Hạo Nam trêu ghẹo cô, vươn tay đem túi sách trong tay Hạ Nhất Nhiễm nhận lấy. Nặng như thế, sao không cho Hạ Khả San sách? Một người phụ nữ có thai như em, sách đồ nặng như vậy, lỡ như đụng trúng eo thì làm sao đây? Đồ nhiều như vậy, đều là em ấy mua, em thấy em ấy xách đến muốn bỏ về nhà nên mới xách phụ. Góc truyện audio.com, chẳng qua bác sĩ cũng nói, em lúc này cũng có thể nhiều vận động một chút. Phải, đúng rồi, anh sao sớm như thế liền trở về, không phải nói công ty có chuyện gì muốn xử lý sao? Thế nào, khó giải quyết sao? Cũng tạm, không hề khó giải quyết, chỉ là có chút bực mình thôi. Anh muốn cùng công ty ban đầu đang hợp tác hủy bỏ hợp đồng, một lần nữa tìm kiếm nguồn cung cấp mới. Đám lão già chuyên lắc lư theo gió, cho rằng đế cảnh muốn suy đổ, khoảng thời gian này quả thực giống như là điên rồi một dạng vơ vét của cải kiếm lời bỏ túi riêng rất nhiều. Bởi vì phẫn nộ, huyệt thái dương trên đầu Đường Hạo Nam lúc này đang nhảy dựng đến phát đau. Cũng không thể trách họ, những đối tác làm ăn này của công ty cũng đều là một số đối tác lâu năm, làm việc trong giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, lúc này muốn đổi đối tác sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Đi theo Đường Hạo Nam ngồi ở trên ghế sofa, Hạ Nhất Nhiễm ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ nhàng thay anh xoa huyệt thái dương. Chị em đi nấu cơm trước. Hạ Khả San căn bản là nghe không hiểu đề tài giữa bọn họ, những quan hệ đấu tranh buôn bán giữa những công ty cấp cao này, đối với cô mà nói từ trước đến nay là vịt nghe sấm, cũng không có hứng thú. Cô vẫn lại là đi làm cơm tốt hơn. Lục Ngộ Hàn cũng đứng dậy đi theo phía sau Hạ Khả San, Đường Hạo Nam chính mình có năng lực giải quyết vấn đề, vừa rồi Đường Hạo Nam đối chính mình bài xích anh cũng là biết đến, cho nên, vẫn lại là để cho hai người bọn họ tự mình thương lượng đi. Mắt thấy này hai cái bóng đèn lớn toàn bộ đều đã rời đi. Đường Hạo Nam động tác cũng trở nên làm cằn, lập tức liền đem Hạ Nhất Nhiễm kéo vào trong lòng mình. thỏa mãn dựa vào hõm vai Hạ Nhất Nhiễm, tùy ý hít lấy mùi thơm của cơ thể tràn đầy tất cả xoang mũi chính mình. Làm sao đây, ngửi được mùi thơm của cơ thể em, anh từ thể xác đến tinh thần đều dễ chịu. Nhẹ nhàng, cắn lỗ tai Hạ Nhất Nhiễm. Cảm giác tê dại mãnh liệt giống như là điện xẹt một dạng, từ thân thể của anh vù một cái xuyên qua, Hạ Nhất Nhiễm nhịn không được một tiếng, phụ nữ có thai thân thể vốn là mẫn cảm, lúc này hô hấp nóng bỏng của anh phủ lên lỗ tai cô, vô hình liền là một loại kích thích. Một luồng lửa nóng, trong người tùy ý dâng lên, vừa rồi không phải còn đang nói chuyện đứng đắn sao, sao vừa còn lại hai người chúng ta anh liền bắt đầu giở trò liêu manh rồi. Hạ Nhất Nhiễm mạnh vươn tay chống đẩy thân thể Đường Hạo Nam, chạm tay vào bắp thịt rắn chắc lại càng để cho trái tim Hạ Nhất Nhiễm hung hăng nhảy dựng một phen. Miệng khô lưỡi hanh, theo bản năng lè lưỡi liếm liếm đôi môi có chút khô, lại thật không ngờ một động tác theo bản năng này, xem ở trong mắt Đường Hạo Nam, lại càng tràn đầy hấp dẫn. Có chút áp lực theo yết hầu tràn ra một tia than nhẹ có chút thô cát. Duỗi tay ôm chặt eo nhỏ của Hạ Nhất Nhiễm, một đôi tay cũng bắt đầu không thành thật theo dưới vạt áo của cô duỗi đi vào. Không, không được, đừng nói cô vẫn đang thai vị bất ổn, trong nhà lúc này còn có người đó. Đường Hạo Nam kẻ liêu manh này, anh đang làm cái gì? Nói chuyện chính có thể có chút nghiêm túc hay không? Hung hăng ở trong ngực Đường Hạo Nam chụp đánh một cái, Hạ Nhất Nhiễm oán trách. Hô, anh hiện tại đã sắp bị dục hỏa chính mình kìm nén điên rồi, đâu nào vẫn có tâm tình ở trong này áo mũ chỉnh tề cùng Hạ Nhất Nhiễm nói chính sự. Góc truyện audio.com, vươn tay vén vén tóc chính mình, trước điều chỉnh tâm tình giờ này khắc này chính đang trầm bổng phập phồng của chính mình bình tĩnh lại một chút, Đường Hạo Nam mới lại một lần nữa mở miệng. Anh là cảm thấy được không bằng chúng ta liền lấy nguồn lực của Hưng Á bên kia là được, một bên cũng lấy được liên hệ cùng đối tác của Hưng Á, cùng lúc có khả năng đủ giết hết những đối tác kiêu ngạo ở thị trường trong nước này, đừng tưởng rằng Đường Hạo Nam anh không có bọn họ, liền lấy không được nguồn cung cấp rồi. Hạ Nhất Nhiễm tay mạnh run lên một phen, lấy con đường hợp tác từ trong tay Hưng Á, đây quả thật là một biện pháp tốt. Làm tổng giám đốc Hưng Á cô cũng có thể đem những nguồn cung cấp này đều đã cung cấp cho Đường Hạo Nam. Chỉ là, loại hành vi này của Đường Hạo Nam tuy nói cũng là giúp cô củng cố địa vị tại Hưng Á, nhưng mà một khi Đường Hạo Nam cùng nước Mỹ bên kia bắt được liên lạc. Như vậy tất yếu phải cùng đồng lão phu nhân giao tiếp, như vậy chuyện bà ta muốn từ trong tay chính mình đoạt lại Nini cũng giấu giếm không xong rồi. Lúc này chính đang thời buổi rối loạn, cô không muốn lại cho Đường Hạo Nam thêm một việc phiền lòng. Những đối tác kia dù sao đã hợp tác nhiều năm, trong đó cũng đã có một số hình thức hợp tác chuyên thuộc về chính mình. Nhất thời muốn đổi đối tác mà nói, dù sao không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Cho nên chuyện này vẫn lại là trước không cần hành động theo cảm tình, trước đem người tung tin đồn bắt được để giải quyết lời đồn đãi chuyện nhảm bên ngoài mới đúng là chuyện quan trọng nhất. Hạ Nhất Nhiễm nhẹ giọng nói xong, nhưng mà vấn đề cô có thể nghĩ đến, Đường Hạo Nam lại sao không nghĩ đến được. Vẫn lại là có thể kéo dài được bao lâu thì kéo dài bấy lâu đi, Hạ Nhất Nhiễm phát hiện tính cách chính mình hiện tại càng lúc càng giống rùa đen rút đầu. San San cùng em mua quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, em sợ chính con bé một người bận không xong, em đến phòng bếp hỗ trợ. Vỗ vỗ sau lưng Đường Hạo Nam, Hạ Nhất Nhiễm đi vào phòng bếp. Trên bàn cơm, ta cảm thấy cách nghĩ của Nhiễm Nhiễm rất đúng, đế cảnh trước giờ liền có những đối tác nhất định, nhiều năm hợp tác như thế, tuy ít nhiều cũng còn có chút không thoải mái, nhưng mà nói tóm lại, vẫn lại là trụ cột vững vàng cho đế cảnh. Ích kỷ là bản tính con người, khi cho rằng đế cảnh không ổn, bọn họ đưa hàng giả vào chỉ là muốn vơ vét được lần cuối cũng có thể hiểu được, ta cảm thấy chuyện này, vẫn lại là chuyện nhỏ hóa không, không cần quậy quá mức khó coi vẫn tốt hơn một chút. Hừ, cảnh cáo, đó là khẳng định phải có, còn về chuyện muốn đổi đối tác hay không, chúng ta cần cân nhắc lại lần nữa. Cách nhìn nhận vấn đề đổi đối tác của Hạ Nhất Nhiễm cùng Lục Ngộ Hàn cũng là căn bản nhất, nhưng mà không biết tại sao, anh hiện tại chính là chán ghét Hạ Nhất Nhiễm cùng Lục Ngộ Hàn suy nghĩ giống nhau, người tung người hứng. Biết rõ rành rành hai người bọn họ nói toàn bộ đều là hợp lý, đúng là trong lòng vẫn rất chua. Candy, xem không thể nào có được chỗ hiểu ngầm như hai người kia. Cha, người ăn cái này đi. Nini đem một miếng thịt chính mình yêu nhất ăn gắp vào trong bát Đường Hạo Nam, giọng nói đẹp ngọt ngào, mặt mày Đường Hạo Nam xem ra âm u cũng đã giảm bớt không ít. Không biết tại sao, rõ ràng xem ra là một hình ảnh cực kỳ ấm áp, lúc này trong mắt Hạ Nhất Nhiễm, khiến cho cô không hiểu sao lòng nặng trịch. Góc truyện audio.com, âm thầm nắm chặt nắm tay, Hạ Nhất Nhiễm ở trong lòng yên lặng thề. Nini, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, cho con cùng cha mẹ sống chung một chỗ. Vĩnh viễn làm con gái của cha mẹ sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương tổn đến con. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Khả San cùng Lục Ngộ Hàn lại ngồi một chút liền đi. Ngày mai chuẩn bị một chút theo giúp anh tham dự một buổi họp ký giả. Đường Hạo Nam vừa từ phòng tắm bước ra vừa nói. Được rồi, Hạ Nhất Nhiễm không hề nghĩ ngợi, đồng ý, đây xem như cho cô một cái thân phận danh chính ngôn thuận sao. Nói cho cô, sau này cô có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên cạnh anh, dù là ở đâu, ở bất cứ trường hợp nào. Giờ phút này, vậy mà trong lòng mang theo một tia chờ mong ngày mai đến. Dạo này tôi lười nên đa số làm rồi đăng luôn, không đọc lại, ai thấy sai thì CMT để tôi sửa nha, cách chương.